Chí Tôn Tiên Đạo, chương 284-285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân, Ngao Mộc đám người đang mang theo thuộc hạ tuần tra biên cảnh, đột nhiên Tiết Lăng Vân ngừng lại, hắn đứng xa xa nhìn Bắc Vừa, Ngao Mộc trong lòng biết có tình huống phát sinh, lập tức hỏi. Muội phu, làm sao vậy? Là địch nhân tới không? Tiết Lăng Vân gật đầu, nói. Không sai, khẳng định là địch nhân, hơn nữa lợi hại vô cùng. Tiết Lăng Vân đích thần thức cường đại vô cùng, đã sớm chú ý tới là tam điều huyết ảnh hướng tới cái này phương hướng bay tới lại đây, này tam điều huyết ảnh làm cho hắn nhớ tới Liễu Ngô Minh, lại nghĩ tới Liễu ngày đó bị giết từ đích huyết ma môn đệ tử, Tiết Lăng Vân lập tức phán đoán suất này ba người cũng tu luyện chính là huyết thuật hơn nữa tu vi thập phần rất cao. Làm cho các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Tiết Lăng Vân hướng về phía bên cạnh đích Lý Ngưu nói, Lý Ngưu lập tức đi an bài chuyện này, Ngao Mộc cũng bắt đầu làm cho thuộc hạ bố trí trận này thả không đề cập tới. Bốn chân tùy tay đánh đi, chuyển tái phát bố, tam ngàn dặm khoảng cách đối với huyết cuồng, huyết kiền, huyết khôn ba người không đáng kể chút nào, bọn họ chỉ chốc pi lát sau khi liền đã đi tới Tiết Lăng Vân cùng Ngao Mộc đích đại quân trước mặt. Huyết cuồng lạnh lùng đích nhìn xa xa đích đại quân, hắn cười lạnh một tiếng, nói. Đông Hải người đi ra nói chuyện, Tiết Lăng Vân cùng Ngao Mộc nhìn nhau một cái, hai người bay đi ra Tiết Lăng Vân cười nói. Ngươi là Bắc Hải đích người tu chân, có phải là... Vì sao phải cùng chúng ta Đông Hải làm đối chứ? Huyết cuồng mặc dù là Bắc Hải Long Vương chiêu tập đích cao thủ, bất quá huyết cuồng cũng không nhận thức Đông Hải đại thái tử Ngao Mộc, đương nhiên hắn lại càng không nhận được Tiết Lăng Vân. Huyết cuồng nhìn Tiết Lăng Vân một cái, cảm giác khó có thể nhìn thấu Tiết Lăng Vân đích tu vi, hắn trong lòng không khỏi được cả kinh. Huyết cuồng hít sâu một hơi, nói, ta xem thấy Ngao Trục tại các ngươi đích đội ngũ trong, hắn là được các ngươi bắt làm tù binh đi. Tiết Lăng Vân mỉm cười, mặc dù trước mắt này ba cái mặc huyết y đích mọi người tu vi được nhưng là Tiết Lăng Vân còn chưa có đưa bọn họ để vào mắt, nghe được bọn họ nhắc tới Ngao Trục, Tiết Lăng Vân lập tức biết bọn họ là vì cái gì mà đến, lập tức Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Không sai, Ngao Trục là chúng ta đích tù binh, ngày đó hắn dẫn theo một đám người muốn phục kích chúng ta, vẫn bố trí liễu cái gì huyết ma đại trận, bất quá đều bị chúng ta nhẹ nhõm phá điệu. Cái gì, huyết cuồng, huyết kiền, huyết khôn ba người trong lòng đại chấn, bọn họ là huyết ma môn đích thủ lĩnh, tự nhiên biết huyết ma đại trận đến tột cùng có bao nhiêu sao đích lợi hại, hơn nữa này huyết ma đại trận là huyết ma môn thập vạn tinh anh đệ tử bố trí mà thành, ngoài uy lực càng có thể tưởng tượng biết. Coi như là huyết cuồng chính mình cũng không có tự tin phá điệu huyết ma đại trận, hắn lúc này mặc dù vẫn cực kỳ phẫn nộ nhưng cẩn thận liễu rất nhiều. Qua được một hồi lâu, huyết cuồng mới nói. Chúng ta huyết ma môn đích đệ tử cũng bị các ngươi toàn bộ giết chết liễu đi. Lúc này huyết cuồng, huyết kiền, huyết khôn ba người đã toàn bộ làm tốt lắm chuẩn bị, bọn họ chuẩn bị thời khắc ra tay. Trước đem Tiết Lăng Vân cùng Ngao Mộc bắt hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không biết là Tiết Lăng Vân một người đem huyết ma đại trận phá điệu đích, chỉ sợ cũng tính bọn họ đã biết cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ còn tưởng rằng xa xa đích đội ngũ trong còn có khác đích cao thủ chứ. Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn trên người đích quần áo cũng bắt đầu có chút cổ động đứng lên, phảng phất có gió nhẹ thổi phất bình thường. Lần này đây Tiết Lăng Vân cũng sẽ không buông tha này ba người tu vi không sai, nếu như thả bọn họ rời đi tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Lập tức Tiết Lăng Vân ống tay áo ngăn lại, Ngao Mộc đích thân thể đột nhiên hướng tới xa xa bay đi, nơi đây chỉ còn lại có Tiết Lăng Vân cùng huyết ma môn đích ba người. Không sai, bọn họ đều là được ta giết chết đích. Các ngươi ba cái nếu tìm tới, vậy cũng lưu lại đi. Tiết Lăng Vân ha ha cười, theo hắn đích trong thân thể đột nhiên toát ra vô số đích băng. Giới, vòng, huyết ma môn đích ba người lập tức tiến vào liễu Tiết Lăng Vân phát ra xuất đích băng vực trong. Huyết cuồng, huyết kiền, huyết khôn đột nhiên cảm giác được chung quanh đích hoàn cảnh đại biến, bọn họ trong lòng khiếp sợ biết không diệu. Nơi này khắp nơi đều là bay múa đích huyền băng, lạnh như băng thấu xương đích gió lạnh tại huyền khối băng trong lúc đó sinh thành. Tiết Lăng Vân đứng ở xa xôi đích địa phương. Liều mạng, huyết cuồng gầm lên giận dữ, hắn đích thân thể đột nhiên hóa thành từng đạo huyết ảnh hướng tới Tiết Lăng Vân vọt quá khứ, huyết kiền cùng huyết khôn đích thân thể cũng hóa thành liễu từng đạo huyết ảnh hướng tới Tiết Lăng Vân vọt quá khứ. Băng vực trong khắp nơi đều là huyết ảnh, rậm rạp đích trừng thượng vạn điều. Tiết Lăng Vân nhìn này huyết ảnh, lần nữa nhớ tới liễu lúc đầu đích Ngô Minh, xem bộ dáng những người này cùng lúc đầu Ngô Minh tu luyện đích đạo thuật là giống nhau như đúc đích. Trên bầu trời đích huyền băng theo Tiết Lăng Vân đích tâm ý mà động, một khối khối huyền băng hướng tới này huyết ảnh vọt quá khứ, ai ngờ này huyết ảnh dị thường đích quỷ dị, bọn họ dĩ nhiên có thể xuyên qua huyền băng tiếp tục về phía trước, bất quá mỗi xuyên qua một lần huyết ảnh sẽ đạm thượng rất nhiều. Có chút ý tứ, Tiết Lăng Vân mỉm cười, lúc này Hắc Huyền Đỉnh xuất hiện tại liễu đầu của hắn, đỉnh từng đạo thất thải quang hoa theo Hắc Huyền Đỉnh trong bắn ra. Huyết Cuồng, Huyết Kiền, Huyết Khôn ba người hóa thành đích huyết ảnh đã đến gần Tiết Lăng Vân liễu, nhưng là lúc này thất thải quang mang đột nhiên bắn ra, ba người dĩ nhiên phát hiện cũng thế nữa khó có thể đi tới, chẳng những như thế, bọn họ thậm chí phát hiện huyết ảnh đang không ngừng đích được thất thải quang mang tiêu nhược. Các ngươi ba cái coi như là lợi hại liễu, bất quá so với ta đến hay là kém đích nhiều lắm. Hôm nay hay là các ngươi ba cái đích bị mất mạng ngày. Tiết Lăng Vân mỉm cười, tay hắn hướng tới phía trước một ngón tay, đột nhiên vô số đích tử lôi từ không trung hạ xuống. Tiết Lăng Vân trong lòng biết thuần dương lôi thuật là đúng phó loại này tà thuật đích thủ đoạn hay nhất, đã như vậy hay dùng xuất lôi thần cơn giận đến. Lôi thần cơn giận là hắn tại nhân gian lĩnh ngộ đích đạo thuật, tại tiên giới vừa trải qua nhiều lần cải thiện, bây giờ đích lôi thần cơn giận so với đại môn phái đích lôi thuật đô chút nào không sai, nương theo lôi quang xuống đích còn có từng đạo thuần dương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Cuồng, Huyết Kiền, Huyết Khôn ba người biết không diệu, ba người đích thân thể tại trong nháy mắt vừa tùy vô số huyết ảnh biến thành liễu ba người loại. Huyết Cuồng gầm lên giận dữ, một bà trường đao xuất hiện tại liễu tay hắn trung, trường đao hướng tới phía trước chém ra, nhất thời một đạo lóe huyết quang đích đao khí hướng tới Tiết Lăng Vân bổ tới. Này Huyết Cuồng đích tu vi cũng không phải là nhỏ, tại Huyết Cuồng đích công kích dưới nơi, phía trước vô số đích huyền băng được Huyết Cuồng đánh nát, huyết sắc đao khí trực tiếp đi tới Tiết Lăng Vân đích trước mặt. Được, Tiết Lăng Vân không khỏi được nhất khen, tay hắn trung cũng xuất hiện liễu một bà lóe hàn quang đích bảo kiếm, này đúng là Hàn Ngọc Kiếm. Hàn Ngọc Kiếm tại Nhược Thủy Hà sâu nhất sử ma luyện hơn 10 năm, bản thể xảy ra trọng yếu biến hóa, theo Tiết Lăng Vân đi phía trước vung lên, một đạo lạnh như băng đích kiếm khí phát ra. Tiết Lăng Vân đích kiếm khí trực tiếp chém tới liễu Huyết Cuồng đích trên người, Huyết Cuồng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, hắn đích thân thể không khỏi được chấn động, từng đạo huyết quang theo hắn đích trong thân thể phát ra. Xoát xoát xoát, Tiết Lăng Vân mỉm cười, trong tay đích bảo kiếm hóa thành hư ảnh, tại trong nháy mắt vừa phát ra thượng bách kiếm, thượng bách nói ẩn chứa nhược nước lạnh tức giận trường hồng kiếm khí hợp làm. Một khi, mai kia, huyết điên cuồng chém đi. A, Huyết Cuồng hét thảm một tiếng, hắn đã đem Tiết Lăng Vân đánh giá cao liễu vô số lần, nhưng là hay là thật không ngờ Tiết Lăng Vân sẽ lợi hại đến nước này, hắn hơn 10.000 năm đích lực dĩ nhiên đỡ không được Tiết Lăng Vân toàn lực nhất chiêu đích công kích. Cách chương.